Chương 1886, Thiên Tôn Mộ. 1886 Thiên Tôn Mộ một trận nhìn như kinh thiên, nhưng kỳ thực cùng Lục Vân cũng không có liên quan quá nhiều bảo vật tranh đoạt chiến, cứ như vậy hạ màn kết thúc rồi. Lục Vân vẫn như cũ không biết cái kia tạo hóa hải đến tột cùng rơi xuống trong tay ai, nhưng vô luận vật kia bị ai đạt được rồi, đều không có quan hệ gì với Lục Vân rồi. Hắn cùng Sở Tinh Nhiên đều rời đi hồn cương thế giới. Nơi này là chân chính thiên đỉnh. Lục Vân nhìn phía sau cái kia tối đại thế giới màu đỏ, nhịn không được nói ra, thái cổ thiên đỉnh, đã từng cắm rễ tại phương thế giới này bên trong. Lục Vân lẩm bẩm nói. Sở Tinh Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lại xoay người lại, hắn cũng không nói chuyện. Hiện tại, chỉ còn lại Sở Tinh Nhiên một người, cái kia hơn trăm cùng ở bên cạnh hắn long tộc đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện, bọn hắn đều đã chết. Chết tại cái kia phương cảm xúc thế giới bên trong. Vân Đế chú ý chỉ là Sở Tinh Nhiên, những cái kia chết đi long tộc theo cái nhìn của Vân Đế là, chỗ dùng lớn nhất chính là đến tôi luyện Sở Tinh Nhiên tâm trí. Nàng thành công. Hiện tại Sở Tinh Nhiên cùng đi qua tưởng như hai người, cũng biến thành trầm mặc ít nói. Vạn Linh Thế Tôn thật sâu nhìn một cái Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên, sau đó vây tay một cái, bọn hắn liền rời đi phương thế giới này. Kỳ thật ta có thể cứu bọn họ. Về tới luân hồi thế giới, Sở Tinh Nhiên cũng không rời đi, mà là đi theo trên thân của Lục Vân. Lục Vân thấy được ánh mắt hắn bên trong mở mịt cùng bất lực. Không sao. Lục Vân vô vỗ Sở Tinh Nhiên bả vai, bọn hắn cũng còn sống. Ngươi xuất thủ. Sở Tinh Nhiên nháy một cái con mắt, hắn có chút khó có thể tin. Những cái kia hẳn là long tộc sau cùng dòng dõi, ta làm sao sẽ để bọn hắn chê tờ đi như thế. Yên tâm là được rồi, tại ta rời đi nơi đó thời điểm, thuận tiện bắt đi trên người bọn họ một điểm hồn lực, đưa đến địa ngục bị ngạn hoa hải bên trong, không được bao lâu, bọn hắn sẽ liền trùng sinh sau đó đi thanh long tổ thần nơi đó. Trên mặt của Sở Tinh Nhiên toát ra một cái nụ cười thật to. Mới vừa còn đặt ở bộ ngực hắn một tảng đá lớn, cứ như vậy không cánh mà bay rồi, liền ngay cả chính Sở Tinh Nhiên cũng không nghĩ tới, Lục Vân vờ ơ ý mà sẽ làm như vậy. Thanh Long Vương làm sao bây giờ, Ngao Cầm làm sao bây giờ, Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, cựu trảo Kim Long đối hồn cương thế giới Long Thành động thủ, QNZ tất nhiên sẽ không bỏ qua Thanh Long nhất tộc. Thanh Long Vương hẳn là Thế Tôn, nhưng cựu trảo Kim Long tuyệt đối siêu việt Thế Tôn. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, chúng ta lực lượng bây giờ, tự vệ cũng khó khăn, nào có dư lực đi qua nở loại kia đại nhân vật ước chừng Vạn Linh Thế Tôn cùng Sơ Linh Thế Tôn hai người đều cứu không được Thanh Long Vương. Lục Vân hiện tại xác thực có phiền phức. Hắn cũng không nghe theo Vạn Linh Thế Tôn ý kiến, đi theo hắn đi Vạn Linh Thế Giới, mà là về tới Luân Hồi Thế Giới. Hiện tại, Luân Hồi Chi Địa chiến hỏa không ngừng mới chân không ra hương cùng chân không ra hương chiến tranh kết thúc về sau. Hai phe mặc dù không có lại lần nữa thống nhất lại, nhưng mục tiêu của bọn hắn là nhất trí, công chiếm Luân Hồi Chi Địa, cướp giật nơi này bảo vật. Mà bây giờ, bọn hắn lại có một cái mục tiêu mới khiến cho luân hồi chi địa bên trong tiên nhân thỏa hiệp, đem thuật đạo từ tiên đạo bên trong phóng xuất ra, đồng thời dẫn vào đại chư thiên. Thuật đạo chỗ thần kỳ đã sớm bị người biết được. Mặc dù hiện tại không ai có thể nghĩ khanh ngữ cùng Lục Vân như vậy, lấy thuật đạo hoàn thành rất nhiều nghịch thiên sự tình, nhưng là tu luyện thuật đạo, gánh chịu mọi loại tá đạo, chỉ điểm này cũng đủ để cho bọn hắn liều lĩnh rồi. Một trận trước nay chưa có chiến hỏa, quét sạch toàn bộ luân hồi chi địa, trận chiến tranh này đã có hủy diệt luân hồi chi địa khuynh hướng. Đi qua, tiến vào nơi này vẹn vẹn một chút mở ra hai mươi mấy trọng danh sách tiểu tu sĩ, nhưng là hiện tại, đại tu sĩ đã hiện thân. Thậm chí có mở ra 40 trọng danh sách trở lên tuyệt thế thiên tài. Đối diện với mấy cái này thiên tài, liền xem như địa ma đằng cũng không phải đối thủ. Bọn hắn là đang tìm cái chết. Đối mặt loại tình huống này, Lục Vân có chút ngồi không yên. Hiện tại toàn bộ đệ tứ giới bên trong, ngoại trừ tiên giới cùng số ít mấy cái thuật viện bên ngoài, còn lại thế giới hết thể luân hãm. Đại chư thiên lực lượng một khi bày ra, đệ tứ giới không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chúng ta đi thôi. Tiểu hồ ly nhìn xem Lục Vân, có chút không xác định nói ra, mang theo tộc nhân của chúng ta, rời đi nơi này không? Lục Vân có chút lắc đầu, đi qua ta một mực không dám vận dụng những lực lượng này. E sợ cho đưa tới siêu việt chúng ta cực hạn chịu đựng cường giả, nhưng là hiện tại, chúng ta không cần lo lắng. Đại chư thiên bên trong có thiên tôn mộ xuất hiện, những cái kia thượng tôn, thế tôn, cùng với càng cường đại hơn tồn tại, đều bị cái kia thiên tôn mộ hấp dẫn đi. Sở Tinh Nhiên mở miệng nói ra. Thiên tôn mộ Lục Vân cũng không biết thiên tôn là cái gì, nhưng là hiện tại toàn bộ đại chư thiên bên trong đều đang đồn thiên tôn mộ, liên quan tới thiên tôn mộ, thiên tôn sự tình đã tràn ngập linh báo các đại trang địa. Đại chư thiên linh báo bên trong mỗi ngày báo đạo đều là thiên tôn mộ, thậm chí vạn linh thế tôn cũng đã truyền đến tin tức, Lục Vân muốn phản công, hiện tại là thời cơ tốt nhất, bởi vì những cường giả kia đều đã hoàn mỹ chiếu cố đến luân hồi chi địa rồi. Thiên tôn mộ xuất hiện, có nghĩa là một cơ hội trở thành thiên tôn thời cơ. Hiện tại đại chư thiên, không có thiên tôn. Lục Vân thử nghiệm dùng hắn tấm lệnh bài kia liên hệ một cái Thái Long, hắn phát hiện Thái Long đã rời đi đại chư thiên, liền lập tức ý thức được, đây tuyệt đối là một cái cơ hội. Một cái nhường luân hồi thế giới nhanh chóng phát triển cơ hội. Vạn linh thế tôn cùng sơ linh thế tôn đều đã tiến về thiên tôn mộ rồi. Khó trách những cái kia đại tu sĩ tới trên mặt của Lục Vân hiện ra một vòng nhe răng cười. Nếu thượng tôn, thế tôn bọn họ đều đã rời đi, hắn QNZ không có gì tốt lo lắng rồi. Liên tại một ngày này, huyền hoàng lịch 31.300 năm. Luân hồi chi địa, tiên giới rốt cục bắt đầu phản công. Một ngày này, là đổ máu một ngày, là tuyệt vọng một ngày. Chân không ra hương, mới chân không ra hương bên trong hết thể đại chư thiên tu sĩ, hết thể vẫn diệt không có ai biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Liền xem như đại tôn hình chiếu cũng không biết xảy ra chuyện gì, những cái kia có được hồi sinh phụ tu sĩ, cũng chỉ là dây rũa lấy kinh lịch mấy lần phục sinh sau đó, liền triệt để vẫn diệt rồi. Luân hồi chi địa bên trong, hết thể xâm nhập đại chư thiên tu sĩ, hết thể bị quét sạch ra ngoài. Toàn bộ luân hồi chi địa, triệt để trở thành Lục Vân luân hồi chi địa. Về sau, mấy trăm vị đại tôn liên thủ hình chiếu tiến vào luân hồi chi địa. Ý đồ lại lần nữa tại luân hồi chi địa thành lập căn cơ, nhưng là tại bọn hắn tiến vào luân hồi chi địa trước tiên, liền bị triệt để vẫn diệt rồi. Lại sau đó, tại tất cả mọi người cái kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, mấy trăm vị đại tôn bản tôn QNZ bị trọng thương, có mấy người càng là trực tiếp tử vong. Không phải mấy cái kia thời không hành giả, đến tột cùng là ai ra tay, chẳng lẽ là Thái Sơn Thần sao? Đủ loại dấu hiệu, hết thể đem đầu mâu chỉ hướng Thái Sơn Thần. Nhưng là tại thiên tôn mộ xuất thế hiện nay, không ai có thể chế tài Thái Sơn Thần, càng không có ai biết, Thái Sơn Thần từ lâu rời đi luân hồi chi địa, tiến vào tòa thiên tôn mộ kia bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.